sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ. Chương 39, ngày mai đi kiểm tra thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Kết Quý Việt khẽ chuyển động, ánh mắt tràn đầy mong đợi, tay nắm chặt bút, ngày thường đi học còn không nghiêm túc được như vậy. Chủ nhân của tài khoản, anh trai đến, có thể đăng rất nhiều video trên khắp các diễn đàn mà không bị báo cáo. Chắc chắn là có lý do, không nói thứ khác, kỹ năng biên tập video của gã vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần búng tay một cái là chuyển cảnh, canh thời gian cực chuẩn. Anh trai đến, mặc áo choàng đen, tay cầm một cây thước gõ nhẹ vào bảng đen. Bây giờ, nghe đây các thiếu niên, các bạn có thể hiểu được tâm tư của đối phương hay không? Quan trọng ở chỗ các bạn có chú ý đến chi tiết hay không? Quý Việt viết hai chữ, chi tiết, thật to trong vở. Người áo đen đưa ra một ví dụ. Ví dụ, người ấy có đưa cho bạn một ly nước khi bạn muốn uống không? Người ấy có cười với bạn khi bạn không chú ý không? Có nhìn bạn chằm chằm, đôi khi còn đỏ mặt. Và khi bạn quay lại nhìn, vô tình chạm mắt với người ấy, bạn có thấy biểu hiện mất tự nhiên của người ấy không? Tất nhiên, đây cũng không phải điều quan trọng. Người áo đen vứt ví dụ đi, dùng tay vỗ nhẹ vào bảng đen. Tiếp theo là nội dung chính của video này. Các bạn hẳn đã từng nghe qua phương pháp này, dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn vào mắt đối phương. Nếu trong mắt họ có ý cười, các thiếu niên, các bạn phải chú ý, cô ấy hoặc anh ấy có thể có cảm tình với bạn. Người áo đen nói một cách hùng hồn, rốt cuộc thì, các thiếu niên, các bạn phải biết rằng, điều khó che giấu nhất trên đời chính là ho, nghèo và tình yêu. Yêu một người có thể nhìn thấy qua ánh mắt, yêu một người là hạnh phúc. Quý Việt gật đầu đồng ý, hắn nhớ lại xem lúc đối diện với Tưởng Vưu. Trong mắt Tưởng Vưu có ý cười hay không? Hình như là có, trong đầu hiện lên từng hình ảnh một, đôi mắt màu hổ phách của Omega như phủ một lớp sương mù. Ẩm ướt như mặt nước yên tĩnh mùa thu, gió nhẹ thổi qua mặt nước gợn sóng, nụ cười lan tỏa từ đáy mắt, đầu óc Quý Việt không thể nào tiếp tục suy nghĩ được nữa. Vành tay hắn đỏ bừng, mở to mắt nhìn màn hình, tất nhiên ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp kiểm tra khác. Để anh trai từ từ nói cho các em biết, nào, các thiếu niên, hãy nhìn vào màn hình lớn. Quý Việt vỗ nhẹ khuôn mặt hơi nóng bừng, quay bút bi một vòng, ngòi bút rơi xuống giấy. Trên tờ giấy trắng dần dần hiện ra một chấm đen, liên hệ với những chi tiết chúng ta vừa nói lúc đầu. Các bạn hãy xem, nếu sau khi trải qua bài kiểm tra nhỏ, xác định đối phương có cảm tình với mình thì những chi tiết nào bạn cần chú ý tiếp theo? Đầu tiên, cô ấy, anh ấy có thường xuyên chủ động liên lạc với bạn không? Thứ hai, cô ấy, anh ấy có tìm đến bạn khi gặp khó khăn không? Thứ ba, cô ấy, anh ấy có bao giờ từ chối yêu cầu của bạn không? Cuối cùng, cô ấy, anh ấy có đối xử với bạn khác với những người khác không? Đây cũng là một điểm rất quan trọng. Quý Việt chìm vào suy tư, thấy người áo đen ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại chống cằm nói. Video đến đây là sắp kết thúc, tất nhiên sau này sẽ còn nhiều nội dung nữa. Video sau sẽ nói. Ở đây thì anh trai sẽ cho các bạn một lời khuyên trước. Mọi thứ cứ để tự nhiên. Người áo đen dùng ngón tay chỉ vào thái dương của mình. Dù có bao nhiêu lý thuyết và kiểm tra, cũng không chính xác bằng trái tim và tiềm thức của chính mình. Các thiếu niên, hãy đi theo tiếng gọi của trái tim. Chúc các bạn ôm được người đẹp. Video kết thúc, Quý Việt cảm thấy tâm hồn mình được thăng hoa. Thu hoạch được rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào những câu hỏi vừa ghi lại, trả lời từng câu một. Tưởng Vưu có thường xuyên chủ động liên lạc với mình không? Quý Việt nghĩ về lịch sử trò chuyện với Tưởng Vưu trong điện thoại của mình. Gần như mỗi ngày đều nói chuyện vài câu. Còn về việc ai chủ động thì cũng ngang nhau thôi. Tưởng Vưu có tìm đến mình khi gặp khó khăn không? Quý Việt suy nghĩ một chút. Chưa từng nghe Tưởng Vưu gặp khó khăn gì. Câu này không tính. Tưởng Vưu có đối xử với mình khác với những người khác không? Ban đầu thì có, nhưng kể từ khi thằng khốn đó đến, hắn không còn phân biệt được nữa. Nghĩ đến đây, Quý Việt cảm thấy không thoải mái. Cứ để tự nhiên, nói thế này cũng quá chung chung rồi. Không biết cậu ta nghĩ gì thì làm sao mà cứ để tự nhiên được. Quý Việt suy nghĩ một chút, cất bút đi, nằm xuống giường, ngày mai đi kiểm tra thử xem. Phải quan sát xem khi Tưởng Vưu nhìn mình, trong mắt có ý cười hay không. Quý Việt ôm con mèo bông vào lòng, vuốt ve, trong lòng có chút mong đợi và hồi hộp khó tả. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu xiên vào mép giường. Đôi dép lê màu xanh nằm lặng lẽ trên sàn, một góc chăn buông thõng giữa không trung. Quý Việt trở mình, ôm chặt con mèo trắng, cau mày, không biết mơ thấy gì. Lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đắc ý. Ở một nơi khác trong thành phố, Tưởng Kỳ ngồi trên bệ cửa sổ, một chân co lên bệ cửa sổ, chân kia duỗi ra ngoài. Điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay lặng lẽ cháy, làn khói xanh lam lượn lờ trong không khí rồi cuối cùng tan biến. Tưởng Kỳ nhìn chằm chằm làn khói tan biến trong không khí. Một lúc sau, ánh mắt chuyển sang cây đại thụ trong sân. Ánh trăng rất sáng, lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Reng, điện thoại reo. Tưởng Kỳ ngậm điếu thuốc vào miệng, tay trái cầm điện thoại lướt. Người gửi tin là Ngốc X. Ngốc X gửi một dấu chấm câu. Tưởng Kỳ nhướng mày, giơ tay nhắn lại cho hắn. Có chuyện gì vậy? Bên kia có tiếng xào xào. Tưởng Kỳ nhíu mày, một lúc sau mới thấy bóng người. X đi tắm, khỏa thân trên, tóc còn đang nhỏ giọt nước. Cười tít mắt nhìn Tưởng Kỳ. Không có gì, ông chủ, chỉ có một đứa nhỏ quấy rối thôi. Tưởng Kỳ phì cười, đứa nhỏ, tôi nhớ anh chỉ gọi một người là đứa nhỏ thôi đấy. X nhắm mắt với Tưởng Kỳ, khiến Tưởng Kỳ hơi buồn nôn. Không hổ là ông chủ. Nói rồi X đứng dậy, chỉ mặc quần đùi, hình xăm huyền bí lan từ quần đùi lên đến bụng. Trông thật hấp dẫn, đừng trêu thằng ngốc kia nữa. Tưởng Kỳ có vẻ không quan tâm, nhưng thực chất là đang cảnh cáo. Có tiếng động phát ra từ điện thoại bên kia. Anh Vưu, ai là tên ngốc? Tưởng Kỳ cằn nhằn. X, anh đi chỗ khác đi. Tắt loa ngoài, X cũng bị chọc cười. Hắn đến gõ đầu Mạnh Tư Chiết. Dỗ, ngoan nào. Mạnh Tư Chác lắc mái tóc đỏ. Vỗ ai đấy hả? Ngốc X, X tung chấp nhặt với Mạnh Tư Chiết. Hắn cong môi cười, đi vào phòng khác, đeo tai nghe. Ông chủ. Xong rồi, sao Mạnh Tư Chiết lại ở chỗ anh? Tưởng Kỳ tựa vào khung cửa sổ, hỏi một cách bình thản. X cười không nói gì. Tưởng Kỳ cụp mắt xuống, một lúc sau thở dài. Tự anh hiểu rõ là được rồi. X khựng lại mấy giây, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói. Cười rồi đổi đề tài. Ông chủ à? Tôi mới biết cậu ghi chú tên tôi trong danh bạ là Ngốc X đó. Tưởng Kỳ nhìn hắn, có vẻ muốn cười. Lúc trước tôi gọi anh là Ngốc X, chính anh đáp lại mà. X làm mặt thất vọng. Được rồi, X, đừng có diễn nữa. Tưởng Kỳ vẩy chân, bước vào phòng ngủ, cười lạnh. Gần đây bên kia có tình hình gì không? X lập tức nghiêm túc trở lại. Gần đây nhà họ Lý đã nhượng một dự án lớn cho ba cậu. Hai bên dường như đã đạt được thỏa thuận. Tưởng Kỳ gật đầu. Rồi sao nữa? X không nói gì. Tưởng Kỳ nhíu mày. Nói đi. X cảm thấy giọng mình hơi khàn khàn. Nhưng nhìn ánh mắt của Omega đối diện, hắn vẫn mở miệng. Một trong những người tình của ba cậu hình như đã mang thai rồi. Tưởng Kỳ ngẩn người. X hơi hối hận. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không nói sự thật với Tưởng Kỳ, đến lúc sự việc bùng nổ, với tính tình của Tưởng Kỳ thì chẳng thể nào giải quyết được. Ích một lúc lâu không thấy Tưởng Kỳ nói gì, chuẩn bị hỏi thì đột nhiên mất tín hiệu, cuộc gọi video bị ngắt. Tưởng Kỳ lấy tàn thuốc dập tắt, đi vào toilet, vứt tàn thuốc vào bồn cầu xả nước. Cậu mở vòi nước chảy mạnh, cho nước vào lòng bàn tay rồi vội vàng vẩy lên mặt hai lần. Tưởng Kỳ cụp mắt xuống, mi dài che đi vẻ phức tạp trong mắt. Nước chảy dọc theo gò má rơi xuống bồn rửa. Tí tách, trong toilet trống chảy rất lâu không có tiếng động. Yên tĩnh đến nỗi tưởng chừng không có ai, cách Trương.